cực phẩm cuồng thiếu, chương 379, 379, cá chết lưới rách. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, một hồi gió biển đột nhiên lên đất liền. Đăng nhập, đài đảo, trong lúc nhất thời cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to mưa như chút nước. Ở vào đài bắc vùng ngoại thành Nam Thanh Hồng trong tổng bộ, những cái chấm kia phụ trách gác tuần tra ban đêm Nam Thanh Hồng các thành viên nhao nhao mạo hiểm mưa to, đỉnh lấy cuồng phong, thủ vững lấy chức trách của mình. Cây đậu mưa lớn tích rơi vãi tại y phục của bọn hắn lên, sũng nước y phục của bọn hắn, cuồng phong thổi qua, lại để cho bọn hắn cảm thấy một cỗ rét thấu xương lạnh như băng. Đối mặt đây hết thảy, những cái chấm kia Nam Thanh Hồng thành viên không có một cái nào nếu kêu lên khổ, càng không người nào dám tự tiện cách cương vị. Đây hết thảy, đơn giản là bọn hắn biết rõ Nam Thanh Hồng. Tây Nam phân bộ đang tại tao ngộ tai họa ngập đầu, thân là Nam Thanh Hồng cầm lái người Lâm Thiên Ý tâm tình phi thường không tốt. Bọn hắn sợ hãi trở thành Lâm Thiên Ý nổi cáo đồng, bị Lâm Thiên Ý đưa đến Diêm Vương Điện. Bởi vì, Lâm Thiên Ý từng làm qua chuyện như vậy, Lâm Thiên Ý tâm tình hoàn toàn chính xác phi thường không xong. Nguyên bản hắn muốn thông qua bắt cóc Tô Lưu Ly bức bách Diệp Phàm tiến về trước Tam Giác Vàng cứu người, do đó đem Diệp Phàm đầu ở lại Tam Giác Vàng, về sau kế hoạch thất bại, hắn và Thanh Hồng Thái tử ra Trần Phí Liêm thương lượng về sau, lựa chọn gặp chiêu phá chiêu ý định mượn nhờ Bạch gia thế lực lợi dụng quy tắc đóng đinh Diệp Phàm. Hôm nay, kế hoạch của bọn hắn lần nữa phó mặc không nói, Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ đã tao ngộ cảnh sát chìm đà kích nặng gần như tan rã. Hắn dùng đầu, ngón chân cũng có thể nghĩ đến, dùng Diệp Phàm dĩ vãng làm việc phong cách tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này, cướp đoạt Tây Nam địa bàn, tựu như lúc trước Diệp Phàm thừa dịp thượng diện đà kích Nam Thanh Hồng Đông Nam thế lực lúc đồng dạng. Trừ đó ra, từ khi Tây Nam phong ba gây ra về sau, thượng diện tăng lớn đối với Nam Thanh Hồng giám thị độ mạnh yếu, chẳng những thượng diện phái ra tổ điều tra Nam Thanh Hồng vượt hắc sự tình, hơn nữa Viêm Hoàng tổ chức tăng phái giám thị Nam Thanh Hồng nhân viên, hắn và thủ hạ đắc lực mọi cử động tại Viêm Hoàng tổ chức giám sát trong phạm vi. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, hắn giống như là một cái bị cường. Bảo cô nương đồng dạng, ngoại trừ yên lặng thừa nhận bên ngoài không còn phương pháp. Cái này lại để cho trong lòng của hắn biệt khuất cực kỳ. Hắn rất muốn cho Trần Phí Liêm gọi điện thoại báo cáo, nhưng lại không dám đi gọi cú điện thoại này. Bởi vì, ở trong mắt hắn xem ra, sự tình phát triển đến nước này, cho dù Trần Phí Liêm cũng không có khả năng có thay đổi thế cục phương pháp xử lý. Kể từ đó, hắn gọi điện thoại trừ bỏ bị Trần Phí Liêm giáo huấn chửi mẹ bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nam Thanh Hồng tổng bộ, ở giữa nhất cái kia tòa nhà trong biệt thự. Lâm Thiên Ý ngồi ở trước bàn sách vô lực mà dựa vào tại trên mặt ghế, trong miệng ngậm một điếu xì gà, trước người trong cái gạt tàn thuốc chất đầy một nửa xì gà. Reng reng reng, bỗng nhiên tầm đó, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Ba, Lâm Thiên Ý tâm phiền ý loạn mà bóp tắt xì gà cầm lấy điện thoại. Lão đại ta có trọng yếu tình huống hướng ngài báo cáo, ngài hiện tại. Có được hay không, điện thoại truyền được ống nghe ở bên trong truyền ra một cái lo lắng mà tràn ngập sầu lo thanh âm. Ở trước mặt nói, Lâm Thiên Ý ngữ khí trầm thấp nói lấy, liền trực tiếp khấu trừ điện thoại. Bang bang, mấy phút đồng hồ sau, cửa thư phòng bị người gõ vang. Tiến đến, cót kẹt, theo Lâm Thiên Ý tiếng nói vừa ra cửa thư phòng bị người đẩy ra, một gã dáng người mập da trung niên nam nhân đi vào thư phòng, trực tiếp đi đến Lâm Thiên Ý trước người hành lễ vấn an, lão đại. Cái gì tình báo, Lâm Thiên Ý đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, nhưng trong lòng ẩn ẩn suy đoán là Diệp Phàm bên kia lại có mới đích động tác. Phảng phất vì xác minh Lâm Thiên Ý suy đoán giống như, phụ trách Nam Thanh Hồng công tác tình báo béo tràn đầy lo lắng nói, vừa mới theo Tây Nam bên kia nhận được tình báo, Đông Hải bang Phan. Giác Minh xuất lĩnh một đám tinh anh đã tới Nam Minh. Tuy, dù là Lâm Thiên Ý đoán được điểm này, đã có 10 phần chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến thủ hạ báo cáo, nghĩ đến Đông Hải bang đem tại cảnh sát dưới sự trợ giúp quét ngang Nam Thanh Hồng Tây Nam phân bộ, hay vẫn là tức giận đến khóe miệng co lại, xanh cả mặt. Lão đại, Đông Hải bang xem ra muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp trung niên nam nhân xin chỉ thị, người nói làm sao bây giờ? Lâm Thiên Ý cả giận nói, mập mạp trung niên nam nhân không phản bác được, không dám lên tiếng. Ba, Lâm Thiên Ý tâm phiền ý loạn mà lần nữa nhen nhóm một điếu xì gà, hít sâu một cái, nhổ ra một ngụm nồng đậm sương mù, hỏi tiểu chuyện này sao? Còn có một việc, phát giác được Lâm Thiên Ý tức giận, mập mạp trung niên nam nhân có chút do dự. Phải chăng muốn hiện tại cùng Lâm Thiên Ý báo cáo cái khác tình báo? Nói, Lâm Thiên Ý âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới nhận được nội bộ tin tức Diệp Văn Hạo bị miễn đi tỉnh Giang Nam. Quỷ, sách, nhớ chức khả năng muốn tới Đông Nam Á đem làm đặc. Biệt thủ, mập mạp trung niên nam nhân cắn răng, kiên trì báo cáo nói. Xoài, ngạc nhiên nghe được thủ hạ báo cáo, Lâm Thiên Ý cả kinh lồi mắt há mồm, xì gà trực tiếp theo trong miệng rơi xuống, đánh rơi thượng đẳng gỗ lim chế tạo trên bàn sách. Tin tức chuẩn xác không? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Lâm Thiên Ý không có đi nhặt lên xì gà, mà là hơi lộ ra kinh hoàng mà hỏi thăm. Có lẽ chuẩn xác, mập mạp trung niên nam nhân chần chờ một chút nói. Ta hắn, mẹ muốn không phải có lẽ, mà là khẳng định đáp án. Lâm Thiên Ý nóng nảy, dùng hắn chỉ số thông minh tự nhiên minh bạch. Diệp Văn Hạo tiến về trước Đông Nam Á đảm đương đặc. Biệt, thủ ý nghĩa chỗ, lão đại tin tức chuẩn xác. Lập tức Lâm Thiên Ý đột nhiên bão nổi, mập mạp trung niên nam nhân có chút kinh hồn táng đảm nói. Đạt được mập mạp trung niên nam nhân khẳng định hồi phục Lâm Thiên Ý như là nhụt chí bóng ra giống như, vô lực mà tựa ở trên mặt ghế, trầm mặc không nói. Nhìn qua Lâm Thiên Ý cái kia trương âm trầm mặt mập mạp trung niên nam nhân tức thời mà không có nói cái gì nữa, mà là như nhà trẻ quay bảo bảo. .com ngoan, bình thường đứng ở một bên, cảm giác kia sợ Lâm Thiên Ý đem hỏa khí vung đến trên đầu của hắn. Tiếp tục chằm chằm vào cái này lưỡng chuyện, có cái gì mới đích tin tức trước tiên hướng ta báo cáo. Lâm Thiên Ý trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn mập mạp nam nhân liếc. Vâng, lão đại, mập mạp trung niên nam nhân, cùng kính lĩnh mệnh, sau đó gặp Lâm Thiên Ý phất tay, lập tức âm thầm thở dài một hơi, rất nhanh thối lui ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Lâm Thiên Ý cầm lấy đem gỗ lim bàn trà đốt. Nấu, ra một cái chấm đen xì gà, dùng sức hấp hai phần ý đồ thông qua loại phương thức này lại để cho chính mình tỉnh táo lại. 3. Sau đó, xì gà thiêu đốt một nửa về sau, Lâm Thiên Ý lần nữa bóp tắt xì gà cắn răng, cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm Trần Phí Liêm tư nhân số điện thoại di động. Tuy nhiên hắn biết rõ gầy gọi cú điện thoại này nhất định sẽ bị mắng, nhưng hắn biết chắc nói, Diệp Văn Hạo đến Đông Nam Á đảm đương đặc. Biệt, thủ tương đương phóng ra một cái tín hiệu, muốn đem Nam Thanh Hồng diệt trừ. Đối mặt sắp đã đến nguy cơ, hắn phải hướng Trần Phí Liêm báo cáo. Ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Chấm, như là Lâm Thiên Ý chỗ suy đoán đồng dạng, điện thoại vừa mới chuyển được Trần Phí Liêm ngữ khí rất không khách khí. Thực xin lỗi, Trần Thiểu, là ta vô năng, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Đối mặt Trần Phí Liêm tức giận, Lâm Thiên Ý chịu đòn nhận tội, lấy lui làm tiến. Lâm Thiên Ý, ngươi chớ ở trước mặt ta chơi những, này thủ đoạn nham hiểm. Ta cho ngươi tự sát tạ tội, ngươi biết làm sao? Trần Phí Liêm cả giận nói. Lâm Thiên Ý không phản bác được chợt do dự một chút, nói, Trần Thiểu, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, ta phải hướng ngài báo cáo. Ngươi là muốn nói cho ta biết Diệp Phàm cái kia con hoang đã phái người cướp đoạt Tây Nam địa bàn sao? Trần Phí Liêm lạnh giọng hỏi, còn liền Lâm Thiên Ý cũng có thể nghĩ ra được điểm này, huống chi hắn? Không, không phải, Lâm Thiên Ý kinh hồn táng, đảm nói, là một chuyện khác tình. Cái gì? Trần Phí Liêm hỏi, căn cứ tin cậy tin tức Diệp Văn Hạo bị miễn đi tỉnh Giang Nam. Quỷ, sách, nhớ chức muốn đi trước Đông Nam Á đảm nhiệm đặc. Biệt thủ, Lâm Thiên Ý sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói. Vù, nghe được Lâm Thiên Ý báo cáo Trần Phí Liêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày lập tức hơi mọc, ngữ khí hơi lộ ra ngưng trọng hỏi, ngươi xác định. Xác định, hỗn đản, Trần Phí Liêm hồn hền mà mắng lên, Tây Nam sự tình còn chưa chấm dứt, Diệp Văn Hạo liền muốn đi trước Đông Nam Á đem làm đặc. Biệt thủ, bọn hắn phụ tử là muốn đuổi sạch giết thiệt sao? Lâm Thiên Ý thông minh lựa chọn trầm mặc, không thể không nói Lâm Thiên Ý lựa chọn phi thường thông minh, bởi vì hắn không có mở miệng, Trần Phí Liêm không có đem nộ khí phát tiết đến trên người của hắn, mà là trầm mặc một lát hỏi, ngươi cho rằng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồi trở lại Trần Thiểu, như ngài theo như lời, Diệp gia phụ tử đây là muốn đuổi sạch giết tuyệt, thật sự là khinh người quá đáng. Lâm Thiên Ý hận đến nghiến răng, dùng tạ ý kiến, đã bọn hắn muốn đuổi sạch giết tuyệt như vậy chúng ta không ngại đến cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, Trần Phí Liêm như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Trần Thiểu, dù sao chúng ta Thanh Hồng tiến vào Hoa Hạ mục đích chính yếu nhất là chung kết Diệp Văn Hạo con đường làm quan, lại để cho Diệp gia suy sụp. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Ý như là dân cờ bạc cuối cùng muốn lựa chọn toa cáp. Quay con thoi, lúc đồng dạng, lộ ra một bộ điên cuồng biểu lộ, ngữ khí cũng là trở nên cực kỳ kiên quyết, đã như vậy chúng ta đây hoàn toàn có thể không tiếc bất cứ giá nào chém. Giết Diệp Phàm cái kia con hoang, bức bách Diệp Văn Hạo không tuân theo quy định thậm chí trái pháp luật đối phó chúng ta Nam Thanh Hồng. Kể từ đó, Bạch gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trái lại, Bạch gia hội. Sẽ, nhân cơ hội này cho Diệp gia một kích chí mạng, ngươi cho rằng đã đến cá chết lưới rách thời điểm rồi hả? Trần Phí Liêm tiếp tục hỏi, đúng vậy, Trần Thiểu, Lâm Thiên Ý trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta tại đại. lục thế lực cơ bản bị diệt trừ, chỉ còn lại có đài đảo cùng Đông Nam Á thế lực. Một khi Diệp Văn Hạo tiến về trước Đông Nam Á đảm nhiệm đặc biệt thủ, lợi dụng cảnh sát cùng Viêm Hoàng tổ chức chèn ép chúng ta căn bản vô lực phản kháng. Chờ chúng ta Đông Nam Á phân bộ bị diệt, Diệp gia phụ tử bước tiếp theo chính là đài đảo. Đã chúng ta không cách nào chống cự, nhất định chậm rãi bị diệt trừ, còn không bằng đến cá chết lưới rách thực hiện Trần Tiên Sinh mục đích cuối cùng. Đã muốn cá chết lưới rách, sao không trực tiếp nứt vỡ lưới lớn? Trần Phí Liêm trong đôi mắt cũng lóe ra điên cuồng hào quang. Ách, Lâm Thiên Ý nghe vậy, không khỏi cả kinh. Trần Thiểu, ý của ngài là trực tiếp đối với Diệp Văn Hạo ra tay. Chẳng lẽ ngươi không biết là giết chết Diệp Văn Hạo so với hắn cái kia con hoang càng gọn gàng dứt khoát sao? Trần Phí Liêm cười lạnh. Trần Thiểu, cái này đúng vậy, nhưng là Diệp Văn Hạo là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp, hay vẫn là tương lai chữ? Quân cực kỳ có lực tranh đoạt người, nếu là chúng ta trực tiếp giết chết hắn, chỉ sợ Viêm Hoàng tổ chức đem không tiếc bất cứ giá nào đối phó chúng ta Thanh Hồng. Âm thầm cảm thán Trần Phí Liêm đủ, điên cuồng, đồng thời, Lâm Thiên Ý cũng tràn đầy lo lắng. Dù sao, Viêm Hoàng tổ chức hữu thần bảng đệ nhất viêm tọa chấn, hơn nữa cao thủ phần đông, nếu muốn quyết tâm tiêu diệt Thanh Hồng tổ chức tuyệt đối là Thanh Hồng tổ chức ác mộng. Vẫn chưa tới thời điểm chúng ta trước cùng bọn hắn chơi đùa. Trần Phí Liêm liếm liếm bờ môi, vẻ mặt cuồng ngạo nói, đợi cha ta bước vào truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới, không chỉ nói một cái nho nhỏ Diệp gia, toàn bộ thế giới đều cũng bị chúng ta dẫm nát dưới chân, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.